Chương 735, Nữ nhân giữa chiến tranh. Mắt thấy Kỳ Mị Mạ Rồ đã mang người đi xa, Uchiha sẽ tạ thở một hơi dài nhẹ nhõm, liền muốn cùng Trình Manh Manh tiếp tục trước hoa dưới trăng. Nhưng ở lúc này, Kỳ Mị Mạ Rồ đột nhiên quay đầu, liếc nhìn Trình Manh Manh sau đó khẩn trương nhìn chằm chằm Uchiha Sải Tạ. Thanh đại nhân, Trình đại nhân đây là thế nào, là ở trong chiến đấu bị thương sao, có nặng lắm không? Một câu nói đem Uchiha Sải Tạ hỏi ngậm miệng không nói gì. Trình Manh Manh bởi vì xấu hổ vẫn cúi đầu xem mạnh mẽ, sắc mặt củ hệ mẻ hầu như đều muốn nhỏ máu. Người bình thường chứng kiến cái dạng này, hơn nữa nàng và Uchiha Sải Tạ đơn độc ở vào địa phương, thoáng một liên tưởng liền có thể biết chuyện gì xảy ra. Thế nhưng, một mạch nam kỵ mỹ mạ rộ chứng kiến Trình Manh Manh bộ dáng này chỉ cho là nàng là bị thương. Uchiha Sải Tạ là đã là hắn chọn đời đều muốn đi theo lao đại, dùng sinh mệnh đều muốn bảo vệ người. Mà kỵ mỹ mạ rộ trước kia cũng gặp qua Trình Manh Manh, biết quan hệ của hai người, lúc này mới lo lắng hỏi một cái tiếng. Biết quan hệ của hai người, tình cảnh này dưới lại đoán không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đây mới là chí mạng nhất. Nghe được Kỳ Mị Mạ Rồ lời nói, Trình Manh Manh nhanh lên trang quá đầu đi trốn ở Uchiha Sải Tạ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hầu như có thể trứng gà tươi. Nhìn Kỳ Mị Mạ Rồ vô tội ánh mắt, Uchiha Sải Tạ thầm nghĩ không may, vẫn duy trì vẻ mặt ôn hòa thần tình xua tay nói rằng, không có việc gì, nàng, tốt. Ngươi nhanh lên dẫn người trợ giúp Huyền Hoa nhận thôn xử lý chiến hậu sự tình á á, vậy là tốt rồi, Thanh Đại Nhân cùng Trình Đại Nhân không có việc gì là tốt rồi. Kỳ Mị Mạ Rồ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhưng ở lúc này, trong bụi cây lại truyền tới một hồi dày đặc tiếng bước chân của, là Ưng tiểu đội thành viên mang theo đến tiếp sau bộ đội tiếp viện chạy tới. Cả Dìn, Zugo, Thủy Nguyệt ba người đi ra khỏi rừng cây cũng là sửng sờ, không ngờ tới có thể ở cái này hoang giao dã ngoại gặp phải Uchiha Sải Tạ. Ưng tiểu đội thành viên đều là lần đầu tiên nhìn thấy Trình Manh Manh. Không giống với Kỳ Mị Mạ Rồ, ba người bọn họ trong nháy mắt liền tỉnh ngộ lại đã xảy ra chuyện gì. Dù sao Trình Manh Manh xấu hổ biểu tình thực sự quá rõ ràng. Dù gỗ cùng Thủy Nguyệt không có gì, cùng Uchiha Sải Tạ lên tiếng chào hỏi về sau liền theo Kỳ Mị Mạ Rồ bộ đội chuẩn bị đi trước Huyền Hoa Nhận Thôn. Mà Cả Dìn, ngốc tại chỗ, thần tình khẩn trương nhìn chằm chằm Trình Manh Manh, dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Trong lòng, Cả Dìn một mực toái toái niệm. Người nữ nhân này là ai, vì sao nàng xem đi tới cùng Thanh Đại Nhân thân mật như vậy, nàng tốt xinh đẹp, vóc người hảo hảo cùng Thanh Đại Nhân cùng nhau xuất hiện tại hoang giao dã lĩnh địa phương, lẽ nào, chẳng lẽ không được, ta muốn nhanh lên đối với Thanh Đại Nhân hành động mới được. Nghĩ tới đây, Cả Dìn cắn môi một cái, lộ ra một loại quả quyết biểu tình. Cả Dìn tự nhiên đờ ra làm gì a, đi mau, Thủy Nguyệt lên tiếng nhắc nhở, Cả Dìn mới hồi phục tinh thần lại. Quyến luyến không thôi lại nhìn Uchiha Sải Tạ vài lần mới có theo đại bộ đội ly khai. Mọi người sau khi rời khỏi, Uchiha Sải Tạ cùng Trình Manh Manh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Thanh Trình Manh Manh lôi kéo Uchiha Sải Tạ ngón út lắc lắc cánh tay của hắn. Thêm lúc đầu tràn đầy phấn khởi, bị mọi người tiếp nhị liên tam trộn lẫn, hai người lúc này đều có chút hứng thú đần độn. Uchiha Sải Tạ thở dài, ai, hôm nay coi như... Ta cũng không muốn đến phân nửa thời điểm trong bụi rậm lại nhảy đi ra mấy người đại hán, ngược lại còn nhiều thời gian để bọn họ trước xử lý trong thôn sự vụ. Ta trước mang ngươi trở về thang ẩn thôn A, sau đó, Uchiha Sải Tạ ôm Trình Manh Manh, sử dụng thuấn gian di động kỹ năng. Theo gợn sóng không gian chậm rãi phập phồng, hai người tiêu thất ở dưới ánh trăng. Uchiha Sải Tạ trở lại thang ẩn thôn phía sau ngày thứ ba, lý ra bệnh viện tướng quân mịch có hoàn toàn khôi phục qua đây. Từ thật lâu phía trước đôi thế giới đổ nát sau đó, hổ cả thế giới đã trở thành chân thật thế giới. Các người chơi ngoại trừ mỗi người trong đầu cũng có trò chơi hệ thống có thể làm nhiệm vụ cùng thu được năng lực đạo cụ, sau khi chết có thể ở riêng địa điểm sống lại ở ngoài, còn lại ăn, mặc, ở, đi lại, ăn và ngủ, thụ thương dưỡng bệnh đều cùng bình thường sinh hoạt giống nhau. Chiều dương sáng lạ, thang ẩn thôn nỉ ra bệnh viện trong phòng bệnh, chuẩn bị xuất viện tướng quân kích động nhìn Uchiha Sải Tạ. Thanh, lần này thực sự nhờ có ngươi, nếu là không có lời của ngươi, lần này chúng ta Huyền Hoa Nhận Thôn liền thực sự xong, ngay cả ta, sợ rằng cũng phải rơi xuống mấy trăm cấp tướng quân. Từ trong thâm tâm nói cảm tạ. Uchiha Sải Tạ cười khoát khoát tay, sao lại nói như vậy, ta nhưng là Huyền Hoa Nhận Thôn nhị bà thủ, những thứ này đều là ta nên làm. Sau đó, tướng quân biểu tình nhưng có chút cuốn quýt, dường như nói ra suy nghĩ của mình, thế nhưng ngại mặt mũi không có ý tứ. Uchiha Saitama thấy thế âm thầm cười, lấy hắn đối với cái này bạn vong niên hiểu rõ, lập tức liền đoán chúng hắn tâm lý lại nghĩ cái gì. Khống chế trong đầu cư A số cho chơi, Uchiha Saitama hơi suy nghĩ, tích phân giao diện trong nháy mắt thiếu 20 tỷ. Tướng quân chợt ngẩn ra, trong đầu hắn tích phân giao diện trong nháy mắt gia tăng rồi 20 tỷ tích phân. Phục hồi tinh thần lại sau đó, ngược lại hít một hơi khí lạnh, thêm hai mắt run rẩy nhìn Uchiha Saitama. Hắn có thể không phải cảm thấy hệ thống gặp phải ý bụt các loại không công tiện hắn 20 tỷ tích phân, nay chỉ có thể là Uchiha Saitama cho hắn. Cũng không trách tướng quân ngạc nhiên. Phải biết rằng, 100 triệu tích phân liền có thể bồi dưỡng được một con siêu cấp bộ đội. Còn lại thế lực bồi dưỡng cường giả siêu cấp tổng đầu tư mỗi gia cũng bất quá mấy triệu. Có cái này 20 tỷ tích phân, tướng quân đủ để bồi dưỡng được một con có thể quét ngang hết thảy thế lực siêu cấp quân đoàn. Cái này như thế nào không cho tướng quân kích động thành, người, đây chính là 20 tỷ tích phân A Uchiha Saitama trực tiếp cắt dứt lời của tướng quân, chút lòng thành, làng mới vừa bị đánh lén quá, chúng ta huyền hoa ngoạn gia không ít đều rất đẳng cấp, tổn thất năng lực cùng tích phân những thứ này người sẽ cầm cho chúng ta huyền hoa nhận thôn tăng thực lực lên A đây chính là chọn 20 tỷ tích phân A người, ngươi liền không lưu cho mình một điểm chúng ta huyền hoa cũng không có lấy không. Huynh đệ nhà mình thói quen. Tướng quân cao mày nói rằng, Uchiha Saitama nghe xong lời này liền nở nụ cười. Hắn cũng không có đem tất cả tích phân đều lấy ra, chỉ là cầm một cái số lẻ mà thôi. Uchiha Saitama hiện tại còn dư lại tích phân, còn có 150 ước chi nhiều vì for NG ngư A tướng quân nghe được hắn tích phân số lượng sau đó vô cùng kích động thương thế tái phát. Uchiha Saitama chỉ là đánh cái liếc mắt đại khái, yên tâm đi, ta còn có, hơn nữa vậy là đủ rồi. Những thứ này ngươi liền vậy đi A tướng quân nhìn Uchiha Saitama một hồi lâu, cuối cùng mới quyết định nhận lấy khoản này 20 tỷ kết xù tích phân. Xuất viện sau đó, tướng quân ở vài cái huyền hoa cao thủ ngoạn gia dưới sự hộ tống, ly khai thang ẩn thôn. Cửa thôn, Uchiha Saitama thở phào. Nhưng ở lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm nhắc nhở, Ken, ngài đồ đệ sủ chỉ gủ mồ hình thực lực để thăng cấp bậc thực lực bậc trung hạ nhẫn, thu được thưởng cho. Thế giới chi thỉa toái phiến một Uchiha Saitama hơi ngẩn ra, có chút vui mừng nở nụ cười, không ngờ tới tiểu nha đầu này mấy ngày nay dĩ nhiên biết tự chủ huấn luyện. Cái này đến cho hắn tiết kiệm không ít phiền phức. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.